Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1930, lòng tốt làm chuyện xấu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Tùng làm theo không đến bao lâu, Hoa Tùng liền đổi lấy ba hũ rượu, cùng 30 cân khoảng chừng thịt cái này ba hũ rượu, một vò đều có hơn 10 cân. Tiếp qua một hồi, Đoạn Khánh hôm nay trị liệu xem như hoàn thành. Mạc Liên Thành liền đưa ra để hắn lưu lại cùng một chỗ uống rượu, Đoạn Khánh trong lòng cũng nghĩ, nhưng hắn hôm nay sáng sớm liền đến nơi này, ném sự tình còn chưa hoàn thành. Thế là, vội vã rời đi, chiếu Mạc Liên Thành phân phó, nói rõ mặt trời lại tới trị liệu. Mạc Liên Thành thu hồi hai vò rượu, cái kia thịt hắn cũng lấy đi một nửa. Còn lại, để Hoa Tùng đi nấu, giữ lại ban đêm thêm món ăn. Trạng vạng tối, Hoa Tùng lần đầu tiên chính mình đi xuống phòng bếp, nguyên nhân hắn muốn tránh đi Mạc Liên Thành. Hoa Tùng là cảm thấy hôm nay Mạc Liên Thành gặp tà, thế mà một mực đi theo hắn. Không ngừng mà cùng hắn tán gẫu nói chuyện, giảng một chút nói chuyện không đâu lời nói. Kỳ thật, tên nào đó trong lòng rất bình thường, hắn là đang bẫy Hoa Tùng lời nói, hiểu một chút đan tháp những năm gần đây phát sinh sự tình cùng nhân mạch tình huống. Đi qua hơn 200 năm, rất nhiều sự tình đều sẽ có biến hóa. Liền xem như đan huyền tử, cũng có một loại lạ lẫm cảm giác. Mạc Liên Thành đột ngột cười tủm tỉm nói, Hoa Tùng, nói với ngươi một kiện thú vị sự tình. Cái gì thú vị sự tình? Gặp Hoa Tùng phiền muộn không thôi, giận mà không dám nói gì mà tiếp tục vùi đầu bận rộn. Một hồi dưới nhóm lửa, một hồi làm nồi, một bên lại đi rửa rau cắt thịt, rõ ràng là kìm nén bực bội, hết lần này tới lần khác lại không thể đuổi đi Mạc Liên Thành. Hoa Tùng là có chút cố kỵ Mạc Liên Thành, nhưng không phải sợ, nguyên nhân là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Huống chi, sẽ không có nguy hiểm tính mạng, nhiều nhất là bị đánh một trận. Chỉ là, Hoa Tùng cũng không muốn bị đánh, một người bị đánh là rất mất mặt, mấy cái sư huynh đệ trở về, hắn sẽ bị chết cười. Bởi vậy, mới có thể nhịn xuống, ngẫu nhiên trả lời Mạc Liên Thành mấy vấn đề, có khi cũng có thể ném Mạc Liên Thành sắc mặt, nhưng là tuyệt đối không dám xông Mạc Liên Thành phát cáu. Chỉ là, vị này ác ma rất có kiên nhẫn, thế mà một mực trong mắt mỉm cười đợi ở một bên. Mạc Liên Thành cười nhẹ nhàng, dễ tính đến không được. Hôm nay, ta tại dược đường bên ngoài trong lúc vô tình nhìn thấy. Hứa đại trưởng lão đi dược đường náo một chuyến. Tại Hứa đại trưởng lão rời đi không đến bao lâu, lại có một người tới. Tiếp lấy, Mạc Liên Thành đem cái kia lão giả bề ngoài kỹ càng miêu tả một trận. Lại nói, tựa như là vì là linh dược sự tình, Mạc Liên Thành nguyên bản coi là sẽ từ Hoa Tùng trên mặt nhìn thấy kinh ngạc, không ngờ, bình tĩnh cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Chỉ nghe, Hoa Tùng nói, loại sự tình này lại không phải lần thứ nhất. Mạc Liên Thành nói, nghe người cái này giọng điệu, dường như Hứa đại trưởng lão thường xuyên dạng này. Thường xuyên dạng này, Hứa đại trưởng lão làm việc, hắc hắc, ai cũng đau đầu, tháp chủ đại nhân cũng không có biện pháp, bởi vì tháp chủ đại nhân dược cũng cho đoạt lấy. Hoa Tùng nói đến đây lúc, con mắt rạng rỡ tỏa sáng, sùng bái vô cùng. Thế nhưng chỉ là sùng bái, giống lão phong tử loại này không gì kiêng kỵ, muốn làm gì liền làm gì, còn không có người có thể bắt hắn thế nào. Toàn bộ đan tháp cũng liền như thế một cái. Mạc Liên Thành cảm thấy kinh ngạc, không ngờ rằng cái này Hứa lão phong tử thế mà nghiêu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, Hoa Tùng suy nghĩ một chút, đột ngột lại kích động nói ra. Tính toán thời gian, hôm nay cũng nên có một nhóm linh dược tân tiến, không có nghĩ đến nhanh như vậy trưởng lão liền thu đến tiếng gió. Cái này, nghe người miêu tả tựa như là đoạt canh phó tháp chủ linh dược. Thao, phó tháp chủ linh dược, Hứa đại trưởng lão cũng dám đoạt, xem xét Hoa Tùng kích động thần sắc, Mạc Liên Thành lông mày nhướng lên. Có vẻ như cái này một cái phó tháp chủ không phải dễ trêu, tu vi nghe nói tại đan tháp bên trong, cũng thuộc về là số một số hai, sắp xếp bên trên danh hào nhân vật. Quả nhiên, như Mạc Liên Thành đoán trước đồng dạng, ban đêm lão phong tử bị đuổi đến, đều không biện pháp đúng hạn xuất hiện nhậu nhẹt. Cách chương.